Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 309, Quy Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiếu nâng chén rượu, mỉm cười nhìn Vân Cô. Vân Cô đứng yên không động, bầu không khí trong phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Bà mối ra vẻ vừa sực nhớ ra. Ây kìa, quên không nói với hai vị công tử. Vân Cô thực ra không phải người của Hồng Hạnh Các, chỉ là tạm trú tại đây mà thôi. Tạm trú? Lâm Khiếu hỏi lại. Phải, Vân Cô là cố nhân của Nô gia thuở trước, mới tới kinh thành gần đây. Thì ra là bạn cũ của bà mối. Lục Huyền mỉm cười, bà mối cầm khăn tay che miệng cười duyên. Mong hai vị công tử thứ lỗi, Vân Cô chỉ thỉnh thoảng nấu vài món cho các vị quý nhân, chứ không tiếp khách. Lâm Khiếu nâng chén rượu, cười ôn hòa. Bà mối hiểu nhầm rồi, tại hạ nếm được món ngon tuyệt thế này, chỉ muốn kính Vân Cô một chén cảm tạ, tuyệt không có ý gì khác. Nghe Lâm Khiếu nói vậy, bà mối không tiện chối từ, quay sang Vân Cô. Vân Cô, vậy ngươi kính công tử một chén đi. Tiểu nha đầu hầu hạ trong phòng đều lanh lợi, nghe vậy lập tức rót đầy một chén rượu đưa cho Vân Cô. Vân Cô nhận lấy chén rượu, bước từng bước tới gần. Được công tử coi trọng, Nô gia xin kính một chén. Hy vọng còn có dịp được nếm tay nghề của Vân Cô. Lâm Khiếu nâng chén cụng nhẹ với Vân Cô, ngửa đầu uống cạn. Vân Cô cũng đưa chén lên môi. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Khiếu đột ngột vươn tay, túm lấy tóc Vân Cô, khẽ kéo mạnh một cái, mái tóc đen như suối tức thì bung ra. Trong chớp mắt, mỹ nhân tóc mây mặt ngọc trở thành người đầu trọc. À, nói là đầu trọc cũng không hoàn toàn đúng, vẫn còn lưa thưa vài phân tóc đen ngắn. Người đại ngụy vốn coi trọng thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, một phụ nhân bình thường với cái đầu gần như cạo sạch, cảnh tượng đó thật khiến người ta giật mình. Hai tiểu nha đầu trong phòng hét lên thất thanh, âm thanh tỳ bà lập tức ngưng bặt, dây đàn cũng đứt theo. Vân Cô theo bản năng ôm đầu, quay người định bỏ chạy. Lục Huyền lập tức giữ chặt vai bà ta, quay sang hỏi Lâm Khiếu. Sao vậy? Bà mối mặt cắt không còn giọt máu, lấy lại tinh thần cũng nhìn sang Lâm Khiếu. Công tử làm vậy là có ý gì? Lâm Khiếu lạnh giọng nhìn Vân Cô. Tại hạ cũng muốn hỏi, tóc của Vân Cô đâu rồi? Bà mối từ từ quay sang Vân Cô, ánh mắt đầy kinh hoàng. Vân Cô, ngươi không có tóc sao? Bị Lục Huyền khống chế, Vân Cô không nhúc nhích được, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như tuyết. Lục Huyền nhìn bà ta, như nghĩ ra điều gì đó. Bà ta là... Lâm Khiếu lạnh lùng tiếp lời, chính là kẻ mà các nha môn truy bắt bấy lâu, trụ trì Mai Hoa Am. Thật là trụ trì Mai Hoa Am. Lục Huyền ra vẻ kinh ngạc không tin nổi. Lâm Khiếu khẽ gật đầu. Ngay khi nhìn thấy Vân Cô, ta đã thấy quen mặt. Lúc bà ta lại gần, ta mới chợt phát hiện dung mạo giống hệt trụ trì Mai Hoa Am. Thử kéo tóc một cái, không ngờ chuyện xảy ra tiếp theo đã tự nói lên tất cả. Sắc mặt bà mối liên tục biến đổi, cố kìm nén hoảng loạn mà hỏi. Hai vị công tử rốt cuộc là ai? Lâm Khiếu liền giơ danh thiếp. Tại hạ là người của Hình Bộ. Bà mối quay sang nhìn Lục Huyền. Lục Huyền làm ra vẻ vô can, cảm thán. Quả thật là trùng hợp. Làm phiền Lục Huynh cùng ta áp giải phạm nhân về nha môn. Lâm Khiếu nói, không thành vấn đề. Lục Huyền hưng phấn ra mặt, hệt như thiếu niên máu nóng gặp chuyện bất ngờ. Lâm Khiếu liếc bà mối, nhếch cằm. Bà cũng theo chúng ta một chuyến. Sắc mặt bà mối đại biến. Chuyện này không liên quan gì đến Nô gia. Không liên quan. Lâm Khiếu nhếch môi cười lạnh. Vừa rồi chính miệng bà nói Vân Cô là bạn cũ nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả kinh thành đều biết trụ trì Mai Hoa Am là tội phạm truy nã. Bà còn nói không biết gì. Bà mối tự tát một cái. Là Nô gia ham tiền, nhận được một khoản bạc lớn của Vân Cô nên mới bịa ra chuyện nàng là bạn cũ. Danh phận, lai lịch đều là giả, Nô gia thực sự không biết nàng là trụ trì Mai Hoa Am. Lâm Khiếu đưa mắt nhìn Lục Huyền. Lục Huyền khẽ lắc đầu, ra hiệu, không tin. Lâm Khiếu mặt không đổi sắc nói. Những lời này để đến nha môn hãng nói. Công tử, không, đại nhân, ngài không thể mang Nô gia đi được. Nếu Nô gia vào nha môn, Hồng Hạnh Các còn buôn bán thế nào nữa? Bà mối thấy Lâm Khiếu không có ý nể mặt, suýt chút nữa bật khóc. Bà ta quay sang cầu xin Lục Huyền. Công tử, ngài là khách quen của Hồng Hạnh Các chúng ta mà, xin ngài nói vài lời giúp Nô gia với. Trước kia Hồng Hạnh Các đã từng bị quan gia lục soát một lần, nếu lại xảy ra chuyện nữa thì không trụ nổi đâu. ngài nỡ lòng nào để mất trốn nghe tỳ bà như thế không? Đỗ Nhụy đang đứng ôm cây tỳ bà đứt dây ở góc phòng, nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Khóe miệng Lục Huyền giật nhẹ, hôm qua mới đến một lần, hôm nay đến lần nữa đã thành. Khách quen, quả là biết ăn nói thật, đã là hiểu lầm, bà mối cứ theo bằng hữu ta về nha môn giải thích rõ ràng là được, sẽ không ảnh hưởng đến việc làm ăn của Hồng Hạnh các đâu. Lục Huyền đáp lời như an ủi, thấy bà mối còn định nói nữa, hắn lạnh mặt cảnh cáo. Vị huynh đài này của ta vốn nổi tiếng là người công tư phân minh, bà mối nên phối hợp thì hơn. Bà mối vẻ mặt đầy miễn cưỡng, ánh mắt chao đảo. Lâm Khiếu lạnh lùng nói, có chạy cũng không thoát, bà nên nghĩ kỹ hậu quả nếu chống đối. Bà mối nghe vậy liền sụ mặt, không còn phản kháng nữa. Lâm Khiếu và Lục Huyền trao đổi ánh mắt, lập tức áp giải Vân cô và bà mối rời khỏi Hồng Hạnh các. Đỗ Nhụy như bừng tỉnh, vội đuổi theo, vẻ mặt hoảng hốt. Mà, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lục Huyền nhìn chăm chú vào Đỗ Nhụy, cảm thấy lời nàng có ẩn ý, bà mối trấn an. Cứ như thường ngày, đừng hoảng loạn mà làm khách sợ. Đỗ Nhụy khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe, lùi về một bên. Dưới lầu, đại sảnh vẫn náo nhiệt như cũ, những khách làng chơi đang mải trêu hoa ghẹo nguyệt không hề phát giác điều gì bất thường, cho đến khi có người trong đó. Tiền Tam hét to, ơ kìa, đó chẳng phải Lâm đại nhân của hình bộ sao? Sao ngày ấy lại đến Hồng Hạnh các? Vừa nghe đến, quan sai, trụ trì Mai Hoa Am và bà mối, vốn bị áp giải một cách kín đáo, lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Liếc qua đã thấy không ổn, gì cơ, bà mối của Hồng Hạnh các phạm tội sao? Còn vị phụ nhân xinh đẹp đi cạnh bà mối kia là ai? Trước khi bước ra khỏi phòng tuyết, trụ trì Mai Hoa Am đã đổi lại tóc giả. Nhất thời không ai nhận ra thân phận thật sự của trụ trì. Nhưng mà, có Tiền Tam ở đó. Khi đám đông tò mò bước theo, Tiền Tam như bừng tỉnh ngộ. Hóa ra là phụ nhân kia phạm tội à? Tò mò nổi lên, có người lấy can đảm hỏi Lâm Khiếu. Đại nhân, Hồng Hạnh các phạm tội gì thế? Lâm Khiếu dừng chân, liếc nhìn trụ trì Mai Hoa Am một cái, sắc mặt lạnh tanh. Truy bắt trọng phạm, xin mọi người nhường đường. Trọng phạm. Nghe đến từ này, đám người vừa sợ vừa phấn khích. Hồng Hạnh các lại chứa chấp trọng phạm ư, phụ nhân kia phạm tội gì vậy? Trước những lời hỏi han tứ phía, Lâm Khiếu nhàn nhạt đáp. Trụ trì Mai Hoa Am ẩn náu tại Hồng Hạnh các, hiện đã bị bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, tựa như nước lạnh tạt vào nồi dầu sôi, tức thì xôn xao cả một vùng. Chỉ trong khoảng thời gian Lục Huyền và Lâm Khiếu áp giải phạm nhân từ Hồng Hạnh các về đến nha môn, tin tức giật gân này đã lan khắp Kim Thủy Hà và tiếp tục lan rộng ra toàn kinh thành qua miệng các khách chơi đêm trở về nhà. Cách chương